Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, đều có tâm kế. Vậy mà theo một cái bình thường người chơi trong miệng, biết được tối nay ba đại công hội hành động mục đích. Khôn Thiếu cùng quan chỉ huy tất cả đều kinh hỉ vạn phần. Khôn Thiếu một cái mệnh lệnh, Bá Thiên Minh chỗ có cơ quan sư các người chơi đều đang nhanh chóng tìm kiếm cái này ba loại tài liệu có thể chế tạo cái gì đạo cụ. Không nghĩ tới, bọn họ hơn nửa đêm làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lại là vì vật liệu gỗ gân thú cùng thú huyết dạng này phổ thông tài liệu. Bá Thiên Phi tinh nghi, hoặc nói ra, xem bọn hắn bộ dáng. Cái này ba loại tài liệu cần muốn số lượng phi thường lớn. Cũng không biết vì chế tạo cái gì đạo cụ, Khôn Thiếu cũng phi thường tò mò. Còn có một việc, thần tượng môn trên lãnh địa hư không? Trên vách đá bay tới bay lui hắc ảnh là tình huống như thế nào? Một tên quan chỉ huy không hiểu hỏi, cảnh ban đêm quá hắc, bọn họ cũng thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì. Hiện tại chính tiếp tục quan sát, một tên khác quan chỉ huy hồi đáp. Vậy thì chờ tình huống đi. Bá Thiên Phi Tinh từ tốn nói. Không đến 10 phút đồng hồ, tin tức mới tiếp tục truyền đến. Lão đại, các cơ quan sư toàn thể phân tích một chút. Có thể dùng đến cái này ba loại tài liệu đạo cụ. Đại khái bị nhốt lại tại nỗ cơ loại hình máy móc vũ khí phạm vi bên trong. Thú huyết cùng gân thú tăng thêm vật liệu gỗ. Là chế tạo trên cổng thành thần tí nỗ nhất định phải trong tài liệu ba loại. Một tên sinh hoạt, nghề nghiệp quan chỉ huy hưng phấn báo cáo. Các ngươi làm sao có thể đầy đủ chắc chắn chứ? Bá Thiên Phi Tinh vội vàng hỏi. Lão đại soát boss tuôn ra qua một bản thần tí nỗ trung cấp máy móc vũ khí chế tạo đồ phổ. Chúng ta đã thành công chế tạo ra 2-3 kiện. Giờ phút này thì bày ở lãnh địa trên cổng thành. Cái này ba cái thần tí nỗ cần thiết quan trọng tài liệu thì bao quát cái này ba loại. Sinh hoạt, quan chỉ huy kỹ càng hồi đáp. Bọn họ không biết cũng muốn rèn đúc máy móc vũ khí à? Khôn Thiếu ánh mắt sáng lên. Cần nhiều tài liệu như vậy, chế tạo máy móc vũ khí cần thiết số lượng rất nhiều sao? Bá Thiên Phi Tinh nghi hoặc hỏi. Chế tạo một trận thần tí nỗ tài liệu cần thiết số lượng đều tại mười mấy kiện hai bên. Giống bọn họ loại này điên cuồng thu thập tài liệu hành động. Chỉ sợ là muốn rèn đúc càng nhiều máy móc vũ khí. Số lượng thật là không tốt tính ra. Sinh hoạt quan chỉ huy nói ra. Hiện tại có thể xác định, tối nay bọn họ ngân hàng động, chính là vì đại lượng chế tạo máy móc vũ khí. Nhưng vấn đề là... Bọn họ chế tạo nhiều như vậy máy móc vũ khí vì cái gì? Khôn Thiếu cảm giác có chút đau đầu. Thiếu gia yên tâm, nếu biết bọn họ muốn làm gì, cũng biết bọn họ khẩn cấp như vậy chế tạo máy móc vũ khí. Khẳng định là đối mặt với phi thường trọng yếu hành động. Bởi vì thời gian không đợi người, bọn họ mới không được đã nửa đêm tập thể hành động. Như vậy hiện tại chúng ta thì không cần phải gấp. Bá Thiên Phi Tinh cười nhạt nói, Lâm Thúc, ngài có kế hoạch gì sao? Khôn Thiếu kinh hỉ hỏi, hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, chỉ cần không bị bọn họ phát hiện, chúng ta liền có thể tiếp tục bí mật quan sát, thẳng đến tra ra bọn họ sắp bắt đầu hành động, đến lúc đó chúng ta cũng có thể theo đục nước béo cò. Bọn họ thiếu nợ ta nhóm. Cũng nên bổ khuyết chúng ta. Bá Thiên Phi Tinh cười lạnh nói. Lần trước nhiều như vậy Bá Thiên Minh huynh đệ bị chôn sống sự tình. Cũng không thể thì trắng trắng tính toán. Núi không chuyển nước chuyển. Phong thủy luân chuyển. Ta minh bạch. Lâm Thúc cái này là chuẩn bị chăm chăm chết bọn họ. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra. Thiếu gia ngươi muốn a? Bọn họ vì không biết nhiệm vụ gì. Thế mà hơn nửa đêm làm ra động tĩnh lớn như vậy. Khẳng định là bởi vì cái này nhiệm vụ độ khó cực lớn. liền ba đại công hội đều không thể ứng đối, còn phải mượn nhờ đại lượng máy móc vũ khí mới có thể hoàn thành. Có thể gặp nhiệm vụ bọn họ trọng yếu bực nào? Tại loại nhiệm vụ này bên trong, bọn họ khẳng định gặp phải phi thường lớn nguy hiểm. Chúng ta ở bên cạnh chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Phù hợp thời cơ chủ động xuất thủ, đem hết thảy toàn bộ khống chế tại trong tay chúng ta liền có thể. Bá Thiên Phi Tinh cười nói, thế nhưng là, Minh Minh Bạch Bạch cùng Hoàng Triều Lang Huyết Lão Hồ Ly kia đều không phải là ăn chay. Nội bộ tai mắt sự tình cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn họ khẳng định đoán được chúng ta cũng để mắt tới bọn họ. Khôn Thiếu Ăn rồi mấy lần thua thiệt, cũng không dám nữa tiểu nhìn đối phương. Đó là đương nhiên, chúng ta tại bọn họ chỗ đó cài nằm vùng. Bọn họ khẳng định tại chúng ta nơi này cũng có nhãn tuyến. Cho nên lần này, chúng ta muốn đổi cái chiến thuật cùng bọn hắn đấu. Bá Thiên Phi Tinh cười tiến đến Khôn Thiếu bên tai, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Lâm Thúc kế hoạch thật sự là diệu a. Khôn Thiếu nhất thời kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Thời gian đã đến rạng sáng 4 điểm. Lý Minh Y Nguyên ở tại thần tượng động thiên thần lô công xưởng bên trong không ngừng bận rộn. Hắn cùng địa tinh đại sư hai người nhanh chóng huy động thiết chùy cùng kim sắt. Đinh đinh đang đang tiếng đánh cùng vẩy ra sao hỏa, đem trọn cái sơn quật biến đến cực kỳ náo nhiệt. Lúc này Tịch Mịch Như Yên cùng Kinh Lan tỉ muội, cùng tất cả đồng đội cùng hai vị công hội trưởng đều đứng tại sơn quật cửa động, nhìn xa xa hắn bóng người. Hai tòa chú tạo chung quanh đài, từng cái dày đặc liên nổ cùng phi tinh tán xạ nổ số lượng càng ngày càng nhiều. Càng là địa tinh đại sư bên người, càng là chất đầy so chú tạo đài càng cao một vòng đầu mũi tên cùng hộp tên. Các đội hữu chỉ cần thấy được đạo cụ số lượng quá nhiều, liền nhanh lên đi dùng cái bọc đựng đi một bộ phận. Hiện ở hạch tâm đoàn đội trong bao, đầu mũi tên cùng hộp tên số lượng đã đếm không hết. Trung cấp liên nổ máy bị Lý Minh chế tạo ra 147 khung. Phi tinh tán xạ nổ cũng nhanh chóng chế tạo 71 khung. Một đêm bận rộn không có uổng phí. Tối thiểu những thứ này máy móc vũ khí số lượng cần phải có thể thỏa mãn phong tỏa Hoàng Lăng thông đạo yêu cầu. Đầu mũi tên số lượng càng là không cần phải nói. Địa tinh đại sư chế tạo tốc độ cực nhanh, 10 giây một bó tốc độ, để kinh thành hô to hao tổn tài liệu quá nhanh. May ra có ba đại công hội gần 100.000 tinh anh người chơi giúp đỡ. Liên tục không ngừng tài liệu thông qua tông môn nhà kho cùng bưu kiện lan truyền, không ngừng gửi đi đến hai vị công hội trưởng trong email. Hai vị công hội trưởng cũng chỉ có thể đi một chuyến đi tới đi lui Vu Sơn hang cửa lớn cùng hầm đất. Ở giữa, bởi vì thần lô hầm đất thuộc về không gian đặc thù, các người chơi bưu kiện cùng truyền tống công năng toàn bộ không cách nào sử dụng. Chế tạo hơn nửa đêm, Lý Minh thiết chùy một mực không có ngừng qua, nhưng bây giờ chợt dừng lại. Trong sơn động chỉ nghe được địa tinh đại sư vẫn còn bận rộn lấy. Lý Minh phất phất tay, đem chỗ có máy móc vũ khí cùng đầu mũi tên quét vào bao khỏa bên trong. Thế nào, độ mệt mỏi lại mắc trị số? Kinh Lan cười hỏi, nghỉ một lát, một hồi lại tiếp tục. Lý Minh cười nói, thời gian dài như vậy liên tục chế tạo, là hắn tiến vào linh giới sau lần thứ nhất. Không nghĩ tới hệ thống thế mà cũng có độ mệt mỏi hạn chế. Riêng là nửa đêm thời điểm, mỗi giờ đều sẽ nhảy ra một cái độ mệt mỏi cảnh cáo. Nhất định phải nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ mới có thể khôi phục tinh lực. Đây chính là hắn trước đó, cho tới bây giờ không có trải qua sự tình. Thế nào, phát hiện có người theo dõi sao? Lý Minh cười nhìn về phía hai vị công hội trưởng. Đương nhiên phát hiện, chúng ta tối nay vừa hành động không lâu, thì có nhãn tuyến đem tình huống nói cho Bá Thiên Minh. Bọn gia hỏa này còn cho là chúng ta không có phát hiện đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười lạnh nói, bọn họ thua thiệt qua. biết chúng ta cũng có nhãn tuyến tại bọn họ cái kia. Lần này còn muốn đối phó bọn hắn, có thể thì có chút khó khăn. Thiên Tâm Hồng lo lắng nói ra, không có việc gì, coi như phát hiện thì phải làm thế nào đây? Chúng ta như cũ làm chúng ta nhiệm vụ, bọn họ trắng trắng làm thủ một đêm, sau cùng cái gì đều lấy không được, một miệng canh đều không đến uống. Bất quá, đã bọn họ ba ba nhất định phải tham gia náo nhiệt. Ta vừa vặn có việc muốn mời bọn họ giúp đỡ. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Các ngươi có tâm tư, chúng ta cũng có tâm kế. Thế đạo này ai sợ ai a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.